Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1473 sóng ngầm. Ta làm cũng không sai biệt lắm, tổn thất ba con độc trùng lợi hại, cũng hầu như thăm dò thủ đoạn của Ứng Sơn Tuyết Ưng. Kế tiếp, nên các ngươi ra tay đi. Cường giả hắc bào thực nhẹ nhàng, điểm tổn thất ấy mặc dù có chút đau lòng, nhưng dùng nhiều chút bảo vật lại bồi dưỡng ra cũng không phải việc khó. Thăm dò chi tiết kẻ địch, kế tiếp, chính là nhằm vào nhược điểm Đông Bá Tuyết Ưng, bố trí kế hoạch ám sát. Một đối thủ dễ đối phó, chính đại quang minh đối phó, còn có thể tăng lớn danh khí Thiên Kiếm Đạo, mà Ứng Sơn Tuyết Ưng quá khó khăn, nên là âm thầm trừ bỏ. Thiên Kiếm Đạo lần này tiến quân hắc ma bốn nước, sau lưng lại có hai đại cổ quốc ủng hộ, tự nhiên chuẩn bị sung túc, âm thầm trừ bỏ hắn. Duy nhất phải cẩn thận là ảo cảnh thuật của hắn. Bất quá hắn tu hành 5 tháng ngắn ngủi, Nam Vân Thánh Tông lại không có tuyệt học hư giới ảo cảnh lợi hại, nhắm chừng cũng không quá mạnh. Từ khi Ứng Sơn Tuyết Ưng sinh ra đến nay, giới tâm đại lục đối ngoại mua bán bí bảo hư giới ảo cảnh cấp số tầng 10, vẫn chưa có một cái nào được bán ra, nhắm chừng ảo cảnh của hắn, ngay cả tầng 9, cũng chưa đến. Nếu là đến, Nam Vân Quốc chủ lão gia hỏa kia sợ là đã sớm mua bí bảo hư giới ảo cảnh cho đồ đệ hắn. Có thể đối phó Xương Tô Vương, ảo cảnh không tầng 9, chỉ sợ cũng tầng 8 định phong. Thiên Kiếm Đạo một phương cao thủ âm thầm bắt đầu thương nghị kế hoạch. Bé hơn Xích Vân chiến pháp lớn hơn bé hơn bé hơn Nam Vân Thánh Thạch nhị thức bí truyền lớn hơn tuy lợi hại, nhưng bọn họ cũng không e ngại. Ngay cả Xích Vân Tôn chủ lúc trước đều bị diệt sát, một cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, Thiên Kiếm Đạo là một trong 10 đại tông phái thật muốn cố ý, nhằm vào, tự nhiên có thể đối phó. Duy nhất đau đầu là ảo cảnh. Nếu là ảo cảnh cấp số tầng 10, vậy cũng chân chính đáng sợ. Ở dưới ảo cảnh bao phủ, gánh được, sống, gánh không được, chết. May mắn tuyệt học ảo cảnh tầng 10, quá trân quý, đều là tuyệt không truyền ra ngoài, Ứng Sơn Tuyết Ưng khẳng định học không đến. Chỉ có mượn dùng bí bảo mới có thể có hy vọng cấp số tầng 10. Mấy chục ức năm nay cũng không có bí bảo hư giới ảo cảnh cấp số tầng 10 đối ngoại bán ra, cho nên mọi người đều còn an tâm. Nếu là có bí bảo bán ra, chỉ sợ bọn họ phải lại lần nữa đi tìm hiểu rõ chi tiết. Nếu là chân thật định Đông Bá Tuyết Ưng có được chiêu số ảo cảnh cấp số tầng 10, sợ là kế hoạch tiến quân lần này sẽ trực tiếp buông tha. Đại cao thủ ảo cảnh cấp số tầng 10, quả thực quét ngang hầu như 99% hỗn độn cảnh tầng 10. Mỗi một tồn tại đều làm cho khắp nơi biến sắc. Thiên Kiếm Đạo cùng Nam Vân Thánh Tông chỉ sợ đều sẽ phải đàm phán lại. Kế hoạch đã định, tổng cộng 5 vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 liên thủ. Mấy vị đều đã tới, tùy thời có thể hành động. Ứng Sơn Tuyết Ưng ở trong Nam Vân Thánh Điện bế quan, chờ đi, chờ hắn rời khỏi Nam Vân Thánh Điện động thủ lần nữa. Dù sao bên trong Thánh Điện trùng trùng pháp trận, động thủ ở đó, đối với chúng ta bất lợi. Thiên Kiếm Đạo một phương phi thường có kiên nhẫn. 5 vị cao thủ. Một vị đến từ chúng giới cổ quốc, 2 vị đến từ phiền thị nhất tộc, 2 vị đến từ Thiên Kiếm Đạo. Đây đều là căn cứ kế hoạch ám sát chuyên môn phải ra. Mặc kệ đối với phiền thị nhất tộc mà nói, hay là đối với chúng giới cổ quốc, dưới trướng đều là cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 tu hành đều là bí truyền cực kỳ khủng bố. Không có biện pháp, núi dựa vào lớn, thực lực càng tăng lên, cổ quốc ưu thế lại càng lớn. Bởi vì bọn họ bí truyền lợi hại nhiều, vũ trụ thần cùng cấp bậc, đến từ cổ quốc, một người đều có thể đối phó vài người của quốc gia bên ngoài. Cái này cũng là nguyên nhân lục đại cổ quốc có rất nhiều cường giả cũng không xem trọng quốc gia bên ngoài. Trong Nam Vân Thánh Điện, bên trong một tòa tịnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng đang ở đây bế quan tu hành. Dựa theo miêu tả ghi lại, một loại trùng thú này, hẳn kêu là hư không ly trùng. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát thi thể độc trùng màu bạc như ẩn như hiện trôi nổi trước mắt, hắn vì nghiên cứu, lại xuyên thấu qua hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông sưu tập tình báo về trùng thú. Pháp môn bồi dưỡng độc trùng là trân quý khó tìm, nhưng mà chỉ ghi lại một ít thường thức liên quan tới độc trùng, cái tình báo này cũng dễ dàng. Hư không trùng thú, ở trong ghi lại có ước chừng 39 loại, hư không ly trùng chỉ là một loại trong đó. Có ý tứ. Đã thế mà có thể điều động ảnh hưởng hắc vụ hình cầu, đem năng lực hư hóa đạt tới tiêu chuẩn như vậy. Chỉ luận hư hóa, đều không thua gì ta, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, hắn hư hóa, sợ còn phía trên sư huynh Công Lương Dịch, sư tỷ Quỷ Ly Nương Nương. Một mặt là Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn. Một mặt khác Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư hóa nghiên cứu tích lũy quá sâu, hành giả bí tàng am hiểu hư hóa, cực Cửu Vân Đế Quân bốn phúc đồ cũng có truyền thừa đến hư hóa cực hạn. Hắn lại tìm hiểu lân giáp mạch cổ tướng quân, đều ở hỗn độn cảnh đã nắm giữ hư hóa cực hạn. Tuy đến nay cũng chưa làm được, nhưng cảnh giới hư hóa của hắn cũng đã cực cao, lấy Nam Vân Thánh Thể đến thi triển hư hóa thuật. Xác thực không thua gì hư không ly trùng này. Bất quá, phương hướng của ta là dung nhập bản chất hư không, cùng bản chất hư không thành một thể, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lại chưa từng có điều động qua bản chất hư không. Điều động, khống chế. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, cái này lại là một phương hướng. Hư không một đạo phương hướng khác nhau hắn đều phải nghiên cứu, dù sao trăm sông đổ về một biển, mục tiêu của hắn không chỉ có là thành tựu vũ trụ thần, hay là muốn tương lai chém giết thánh chủ. Mặc kệ vì sư phụ báo thù, hay là vì hỗn độn hư không vô số người tu hành bị tai họa, đương nhiên ngay cả mình, nếu không có giới tâm lệnh cũng chết ở tay thánh chủ, người này phải giết. Thánh chủ theo đuổi, đó là thao túng toàn bộ sinh linh, là mỗi một người tu hành theo đuổi đại siêu thoát đều không thể dễ dàng tha thứ. Sinh tử không do mình, thánh chủ ra lệnh một tiếng, ngay cả bạn tốt chí thân, mình chỉ có thể lạnh lùng mà giết. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy sống như vậy, so với chết cũng tốt không hơn bao nhiêu. Vì mình mà hòa hại toàn bộ người tu hành, muốn giết thánh chủ rất nhiều, đáng tiếc, hắn vẫn là người mạnh nhất hỗn độn hư không. Ta đi vào giới tâm đại lục, đây là cơ duyên, làm đến nơi đến chốn không ngừng tăng lên thực lực. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, lập tức không hề nghĩ nhiều, thánh chủ thực lực rất đáng sợ, mình cách hắn còn thực xa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1474 bế quan. Nghiên cứu thi thể hư không ni trùng, vừa nghiên cứu đó là nửa tháng trôi qua, Thiên Kiếm Đạo bên kia cũng thật im lặng, phi thường kiên nhẫn. Người tu hành kiên nhẫn đều rất lớn, năm vị cao thủ chuyên môn, nhằm vào Đông Bá Tuyết Ưng đều có hỗn độn cảnh tầng 10, tự nhiên có kiên nhẫn. Bọn họ muốn một lần tiêu diệt Ứng Sơn Tuyết Ưng, để cho Nam Vân Thánh Tông cảm giác được đau. Tuy bị tiêu diệt, Ứng Sơn Tuyết Ưng có phân thân vẫn có thể tu luyện trở lại, nhưng Nam Vân Thánh Thể muốn đại viên mãn, cần bảo vật cũng không ít, còn có Xích Vân Thần Thương cũng thực trân quý. Một khi chết trận đều sẽ bị cướp đi. Cái này tự nhiên làm cho Nam Vân Thánh Tông đau lòng, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng đau lòng. Hả, nghiên cứu nửa tháng, Đông Bá Tuyết Ưng có rất nhiều tâm đắc. Không đủ, chỉ một hư không ly trùng còn chưa đủ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được bản thân đối với bản chất hư không nhận thức tăng lên. Lúc này hạ lệnh, xuyên thấu qua Nam Vân Thánh Tông trực tiếp hướng phiền thị nhất tộc cửa hàng ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc hạ đơn đặt hàng. Ta cần trùng thú nhất tộc hư không nhất mạch. Trừ bỏ hư không ly trùng ra thi thể 38 loại trùng thú khác, mỗi một loại chỉ cần một con, đều phải là thi thể trùng thú hỗn độn cảnh cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng hạ lệnh, phiền thị, làm thế lực nội tình so với Nguyệt Hoa cổ quốc, Ma Thiên cổ quốc còn cường đại hơn, bên trong nó cũng chia các phe phái, cũng có vô số nanh vuốt, bọn họ có giúp Thiên Kiếm Đạo. Từ Thiên Kiếm Đạo áp bức vô số ưu việt, cũng có cùng Nam Vân quốc chủ giao hảo, cũng có sát thủ, cũng có rất nhiều thương nhân. Cho nên có cùng cao thủ phiền thị nhất tộc kết thù, đồng dạng cũng có thể cùng cao thủ khác của phiền thị nhất tộc trở thành bạn tốt. Dù sao, cánh rừng lớn, chim khâm gì đều có. Phiền thị cánh rừng này quá lớn, cao thủ rất nhiều, phe phái cũng rất nhiều. So với cao thủ toàn bộ Hắc Ma Đại Trạch đều nhiều hơn hơn. Nếu không phải ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch là mượn dùng hoàn cảnh đặc thù Hắc Ma Đại Trạch, sợ là bị phiền thị đuổi giết càng thêm thảm. Tuyết Ưng huynh, ta vừa mới hỏi. Quốc đô Hỏa Chiếu Quốc bên này cửa hàng phiền thị cũng không có thi thể trùng thú hư không nhất mạch hỗn độn cảnh, bởi vì nơi này rất ít có. Cần từ Hạ Phong cổ quốc tiến hành thuyên chuyển, cần thời gian nửa ngày đưa tới, thi thể 38 loại trùng thú hư không nhất mạch hỗn độn cảnh cực hạn, đều một con, tổng cộng cần 1.300.000 vũ trụ tinh, Khúc Minh Hầu đưa tin. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, giao dịch thi thể trùng thú là thực thông thường, bởi vì trùng thú này muốn tăng lên. Phương thức thông thường nhất chính là nuốt ăn thi thể trùng thú khác, cho nên thường xuyên có mua bán giao dịch thi thể trùng thú. Độc trùng hỗn độn cảnh cực hạn còn sống thực sang quý, chết tiện nghi hơn, nhưng 38 loại, mỗi một loại một con, cũng cần 1.300.000. Có thể nghĩ, trùng thú một đạo, nhất định là cần trả giá lượng lớn tài nguyên. Gần nửa ngày sau, Tuyết Ưng huynh, Khúc Minh Hầu dẫn theo một vị quản sự phiền thị nhất tộc ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc, chuyên môn đến đưa hàng. Tuyết Ưng đại nhân, vị quản sự này nhiệt tình dâng lên một cái chai màu xanh lục. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận cái chai, mở nắp bình, hơi cảm ứng, bên trong có 38 loại thi thể trùng thú khác nhau, cái nào cũng đều là đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Đối với danh dự cửa hàng phiền thị, Đông Bá Tuyết Ưng không chút nghi ngờ, cửa hàng buôn bán bảo vật trên toàn bộ giới tâm đại lục, Phiền Thị đều xếp trong ba hàng đầu, là một cửa hàng, danh dự là căn bản. Tuyết Ưng đại nhân, có gì cứ phân phó, trên giới tâm đại lục các loại kỳ trân dị bảo, Phiền Thị ta không có là ít lại càng ít, vị quản sự kia nhiệt tình nói. Ông Đông Bá Tuyết Ưng ứng tiếng, đem một trữ vật thủ hoàng bình thường đưa qua, ở trong chứa một ức 3.000 vạn vũ trụ tinh. Khúc Minh Hầu, lần này cảm ơn, ta bế quan, chuyện không quan trọng liền không cần quấy rầy ta. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi dặn một tiếng, liền lập tức vội vàng bế quan. Bành đùng đùng, cửa điện đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng một mình khoanh chân ngồi, mở ra cái chai màu xanh lục, từng khối cụ thi thể trùng thú hư không nhất mạch bay ra, người người đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Chúng nó bộ dáng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, có hình thể giống như một tòa núi lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thao túng hư không, không gian trong điện tuy không tính quá lớn, hắn cũng thao túng hư không mở ra một cái không gian nhỏ, để cho thi thể trùng thú siêu lớn ở trong đó. Sinh vật này đều thực thần kỳ. Ở quê hương của ta, trùng thú một đạo là yếu hơn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Ở hỗn độn hư không, trùng thú một đạo thành vũ trụ thân, đều không có. Mà giới tâm đại lục, vì phệ giới đại đế kia, ở trùng thú một đạo đều đạt tới cấp bậc ở giới tâm đại lục có thể nói vô địch, có thể cùng đám người phiền tổ so sánh, nhưng mà đều ngã xuống. Giới tâm đại lục tồn tại đến nay, cấp số vô địch ngã xuống đều có, cấp số giống Xích Vân Tôn chủ ngã xuống liền càng nhiều. Không có biện pháp, nơi này cường giả nhiều lắm, thủ đoạn cũng khác nhau, trình tự thật sự cao áp chiến lên, tồn tại vô địch ngã xuống cũng là thường. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghiên cứu. Bao gồm hư không ly trùng ở bên trong, 39 loại này là toàn bộ chủng loại trùng thú một đạo ở trên giới tâm đại lục lịch sử dài lâu đào tạo ra cấp bậc hỗn độn cảnh cực hạn. Mỗi một loại đều trải qua vô số thất bại mới cuối cùng thành công, ẩn chứa kết tinh trí tuệ tiền nhân. Thần kỳ, mỗi một cái đều thực thần kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng càng xem càng si mê, có thể đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Mỗi một trùng thú đều có địa phương cực kỳ đặc thù, có thể điều động hắc vụ hình cầu bản chất hư không. Liền ước chừng có 25 loại, mà am hiểu hư hóa cũng ước chừng có 37 loại. Không có biện pháp, làm trùng thú hư không, am hiểu hư hóa, cái này hầu như là bản năng. Hư hóa, thế mà có nhiều thủ đoạn như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt tỏa ánh sáng, để cho hắn vùi đầu tu luyện ước vạn năm sợ cũng không thể tưởng được nhiều phương hướng như vậy. Mà thi thể trùng thú ở trước mắt, vừa thấy, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Không điểm phá, muốn ngộ ra là một chuyện rất khó. Trong lúc nhất thời, Đông Bá Tuyết Ưng lâm vào trong cuồng nhiệt, tu hành lâm vào bình cảnh là chuyện rất thống khổ, bởi vì khổ tư như thế nào, cũng không có thu hoạch, cào phá đầu cũng không có tác dụng. Mà cảm giác linh quang không ngừng xuất hiện, không ngừng có cảm ngộ lại là phi thường tuyệt vời, lúc nào cũng có thể cảm nhận được bản thân tiến bộ. Tri thức đối với hư không đang không ngừng tăng lên, đó là tu hành có lâu cũng sẽ không mệt mỏi. Thi thể mỗi một loại hư không trùng thú, đều đại biểu cho đặc thù. Đối với ngũ tướng phong cấm thuật bổn tướng lý giải tìm hiểu, đang dần dần tăng lên. Lý giải đối với hư hóa, cũng đang tăng lên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1475 bao vây một. Kỳ quái, bế quan lâu như vậy. Như thế nào vẫn không ra? Một hắn đi ra. Những cao thủ thiên kiếm đạo một phương điều đến cũng coi như rất kiên nhẫn, dù sao lấy thực lực của bọn họ, bế quan một lần đều lấy ức năm làm đơn vị. Nhưng hôm nay chung quy là thời khắc mấu chốt Thiên Kiếm Đạo cùng Nam Vân Thánh Tông tranh đấu. Tại thời khắc này, Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ thế mà vừa bế quan liền ước chừng trôi qua mấy chục vạn năm. Cũng quá lớn gan đi, không lẽ nghĩ Thiên Kiếm Đạo vẫn ẩn nhẫn không ra tay. Ở năm thứ 9 vạn Đông Bá Tuyết Ưng bế quan, ở trong đêm tối mưa to, một cái lợi trảo quỷ dị xuất hiện, trực tiếp xé rách pháp trận che chở tường ngoài Nam Vân Thánh Điện Quốc Đô Hỏa Chiếu Quốc, đem bức họa vẫn treo ở đó cướp đi. Tòa thánh điện này so với Hỏa Liệt Thành Nam Vân Thánh Điện lớn hơn rất nhiều, pháp trận cũng lợi hại hơn nhiều, muốn phá vỡ pháp trận, phải vũ trụ thần ra tay. Hiển nhiên, âm thầm ra tay chính là một vị vũ trụ thần. Đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không xuất quan. Thiên Kiếm Đạo dần dần lại bắt đầu khiêu khích Nam Vân Thánh Tông, cùng Nam Vân Thánh Tông tranh đấu dần dần tăng nhiều. Bất quá bởi vì kiên kỵ Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Kiếm Đạo khiêu khích cũng không tính lớn, cao thủ chân chính lợi hại cũng không nguyện ra tay. Bởi vì cũng chưa đủ tin tưởng một chọi một đối phó Ứng Sơn Tuyết Ưng, bọn họ chỉ cần kích thích Ứng Sơn Tuyết Ưng hiện thân là đủ rồi, đến lúc đó liền có thể một lần vây giết. Khúc Minh Hầu, dựa theo mệnh lệnh Đông Bá Tuyết Ưng, không có việc quan trọng, cũng không thể quấy rầy,

để cho một vị cao thủ hỗn độn cảnh tiến hành thời gian gia tốc, trả giá là phi thường lớn. Đó là bên trong bí bảo cường đại cố ý luyện chế ra. Nếu là trống rỗng thao túng một khu vực bên ngoài, đặc biệt Đông Bá Tuyết Ưng muốn cố ý phản kháng, cái này khó khăn liền rất cao. Bành đùng đùng khoảng Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân sinh ra một vòng vòng lốc xoáy hư không, cái lốc xoáy này giống như ba đạo cầu thang hư không xoay tròn, vần quanh ở bên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, đúng là hộ thân pháp trong Xích Vân Chiến Pháp Ngũ Đại Môn. Phá! Cầm trong tay Xích Vân Thần Thương, cũng quấy hư không chung quanh, làm hư không hành đùng đùng rung động, hắn thậm chí đều không kịp thi triển các chiêu số phá thương khung. Công kích của kẻ địch đã đến. Bởi vì tốc độ thời gian chỗ của hắn chạy quá chậm, làm cho động tác của hắn cũng chậm, chỉ có hộ thân pháp cùng lĩnh vực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể, mới miễn cưỡng kịp thi triển. Vào! Sương mù màu xanh đậm nháy mắt xâm nhập nhập thể, đến quá nhanh, rất lạnh, lạnh Đông Bá Tuyết Ưng đều toàn thân cứng ngắc. Đồng thời các hạt màu đỏ như lửa khác cũng mãnh liệt xâm nhập nhập thể, quá nóng, nóng đến thân thể muốn hòa tan. Hai lần tập kích này đều quá nhanh, hơn nữa hoàn toàn bao phủ thời gian chi vực, mà bản thân bị vây ở trong thời gian chi vực không thể phá vỡ đi ra ngoài, bị bắt thừa nhận chiêu số. Một cực lạnh, một cực nóng, đều là chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Khánh khách khách, nửa người bên trái, lạnh như băng vô cùng, tựa như mỗi một tế bào đều muốn đình chỉ dao động, dưới lạnh như băng, tất cả đều muốn ngừng lại. Xẹt xẹt xẹt, nửa người bên phải, quá nóng, lúc mới bắt đầu cảm thấy thân thể muốn hòa tan, tiếp theo cổ nóng cháy kinh khủng này cùng cổ cực lạnh khác trong cơ thể va chạm cùng nhau. Ông! Cư thật, như vậy còn chưa có chết, mặc kệ là Sí Phong Điện Hạ thao túng thời gian chi vực, hay là cao thủ khác, thậm chí cường giả Hắc Bào, Lôi Đình Vương Mạc Triều đang xem cuộc chiến đều cảm thấy có chút giật mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1477 sư phụ nhúng tay một. Bởi vì một cực lạnh một cực nóng, lại là chiêu số tầng 10, ở dưới không thể phản kháng hoàn toàn thừa nhận, đối với thân thể thương tổn rất khủng bố. So với đơn thuần đề kháng cực lạnh, hoặc là cực nhiệt, là khủng bố gấp 10, đó là Nam Vân Thánh Thể Đại Viên Mãn đều có thể trực tiếp sụp đổ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng kháng lại, lạnh, nóng. Thân thể đã bị hoàn toàn tương phản kích thích, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thân thể hắn lại đang kháng lại. Phá! Hắn thậm chí vẫn có thể mạnh mẽ khống chế thân thể, đâm ra trường thương trong tay, dẫn đâm hư không. Ngoành! Phá thương khung! Tuy mơ hồ vỡ ra một đạo khe hở cực nhỏ, tràn ra khí tức thần bí, khe hở nọ nháy mắt khép lại, toàn bộ thời gian chi vực chấn động vẫn như trước ổn định. Sở hộ tướng quân, vị nam tử áo chàng đen tóc ngắn kia mỉm cười mở miệng. Vũ thần hành giả! Phiền sở hộ cũng thực thản nhiên. Hắn từ cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu giết chóc, trường hợp này, đối với hắn mà nói chính là chơi đùa, mà thôi. Hoành, hoành, hai người bọn họ đồng thời ra tay. Nam tử áo choàng đen tóc ngắn trong tay xuất hiện một thanh đại chùy màu xanh đậm, đại chùy lặng yên không một tiếng động huy động, nơi đi qua, không có gây nên dao động gì, gió chưa động, ngay cả bụi bặm cũng không động, đại chùy cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đập về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Mà phiền sở hộ cũng trực tiếp duỗi tay ra, bàn tay tăng vọt, thủ chưởng thật lớn màu xích đồng trực tiếp dần đập qua, oanh đùng đùng, hư không xé rách, chung quanh nhấc lên vô số sóng triều. Cái uy thế này so với chiêu nào trước đó đều cuồng bạo hung mạnh hơn, sợ là vũ trụ thần tầm thường uy thế đều xa không bằng một chưởng khủng bố này, bách chiến ma thần uy danh bá đạo. Đó là vô số giết chóc chứa thành. Hai vị tồn tại thanh danh hiển hách, đồng thời ra đại sát chiêu của mình, một lặng yên không một tiếng động. Một uy thế ngập trời, đồng thời buông xuống. Không tốt. Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt đại kỳ tập kích đến nhìn như phổ thông bình thường, cùng với bàn tay thật lớn màu đỏ uy thế ngập trời, đều kìm lòng không được trong lòng căng thẳng. Trong minh minh đều dâng lên cảm giác uy hiếp, giống như trước đó tuy chịu thời gian chi vực ảnh hưởng, lại gặp nước lửa hai chiêu số cấp số tầng 10 hoàn toàn tương phản vây công. Thân thể tuy thừa nhận, nhưng hắn trên thực tế cũng không có cảm giác uy hiếp. Giờ phút này, hắn cảm giác được. Đây mới là đòn sát thủ chân chính lần tập kích này, là Vũ Trần Hành giả môn hạ phiêu bạc giả một trong ngũ tổ chúng giới cổ quốc, đó là phiền sở hộ một trong bách chiến ma thần. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận ra đối phương, thậm chí lập tức truyền âm cầu cứu, sư phụ, ta gặp phải tập kích ngầm. Chung quanh từ khoảnh khắc thời gian chi vực buông xuống, cũng đã hoàn toàn ngăn cách trên ức dặm không gian chung quanh, tựa như khi huyết tế hỏa liệt thành vậy. Hoàn toàn ngăn cách hỏa liệt thành, bí bảo có thể ngăn cách phong cấm bực này. Đều phi thường sang quý, vũ trụ thần tầm thường đều mua không nổi, là chuyên môn lần hành động này. Thiên Kiếm Quốc chủ tạm thời ban cho. Hiển nhiên phòng ngừa Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào phá giới truyền tống thuật trốn chạy. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng chung quy có phân thân ở lại quốc đô, vẫn có thể cầu cứu. Bành đùng đùng khoảng. Hai loại uy thế khủng bố đồng thời buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng tuy kiệt lực thi triển thương pháp muốn ngăn cản, nhưng bản thân tốc độ thời gian chạy quá chậm, động tác quá chậm. Đại truy nọ dễ dàng tránh được trường thương Đông Bá Tuyết Ưng, xuyên thấu ba đạo cầu thang hư không lốc xoáy vần quanh bên ngoài thân, nện ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Cái xích vân chiến pháp hộ thân pháp này thời khắc gặp nước lửa hai đại sát chiêu đánh sâu vào, thân mình uy lực đều đại. Một truy nhìn như phổ thông bình thường này, chỉ bị hộ thân pháp suy yếu ba bốn thành, cái khác đều nện ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Hả, Vũ Trần hành giả cũng cảm giác được nện ở trong hư vô, hư hóa. Bồn. Hầu như đồng thời, bàn tay to màu xích đồng đánh xuống, cầu thang lốc xoáy hộ thể tất cả đều tán loạn, trường thương trong tay trực tiếp bị đập va chạm ở trên người, đi theo bàn tay to tất cả đều vỗ ở trên thân thể. Thân thể một trận nổ vang, đại truy Vũ Trần hành giả, trông nhẹ nhàng, lại có lực đạo trùng trùng đánh sâu vào ở bên trong thân thể thậm chí trong linh hồn, làm cho thân thể nguyên bản đã bị nước lửa đánh sâu vào rất là khó chịu, đi theo chính là một kích bàn tay to màu xích đồng mang tính nghiền. Lam Bách Chiến Ma Thần, phiền sở hộ thuộc loại siêu cấp cường giả thân thể được cải tạo ra, mà không phải là chân chính dựa vào bản thân tu hành đến hỗn độn cảnh tầng 10. Cho nên hắn có chút cùng loại với ma phó, đương nhiên, hắn chung quy là người tu hành, không cần nhận chủ. Nhưng chiêu số của hắn, cảnh giới cũng không tính là cao, đại khái tiêu chuẩn tầng 8 tầng 9, nhưng đơn thuần lực lượng tốc độ lại cực kỳ khủng bố, đều vượt qua vũ trụ thần tầm thường. Hơn nữa một khối thân hình của hắn, ở trong chiến tranh am hiểu nhất xung phong liều chết, ông. Dưới liên tục nhiều tầng công kích, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trong não hải nổ vang. Cái gì, còn chưa có chết? Sao có khả năng? Sĩ Phong Điện Hạ, Vũ Trần Hành Giả, Phiền Sở Hộ, Thủy Hỏa Nhị Sứ, cùng với đám người cường giả hắc bào, Lôi Đình Vương Mạc Triệu âm thầm đang xem cuộc chiến, đều khiếp sợ vạn phần. Cái này là chiêu số liên hợp bọn hắn trong kế hoạch nhận định, đủ để xử lý đem Ứng Sơn Tuyết Ưng. Dưới thời gian chi vực, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ thật chậm, hầu như không thể phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận. Nước lửa liên thủ một kích, hai người, đều là chiêu số 10 tầng, lại hoàn toàn tương phản, phối hợp lên uy lực phi thường đáng sợ, bọn họ thậm chí đoán. Chỉ cái này đã có khả năng làm cho Ứng Sơn Tuyết Ưng chết. Sau Bách Chiến Ma Thần Phiền Sở Hộ, Vũ Trần Hành Giả liên thủ càng lợi hại hơn, hai người bọn họ đều là lấy ngay mặt nghiền áp mà nổi danh, ở bọn họ xem. Trước đó cho dù không chết, thì thân thể cũng đã thực yếu ớt, đối mặt hai đại công kích nghiền áp, thân thể chắc chắn sụp đổ. Mạnh đùng đùng khoảng khoảng khoảng khoảng. Ngã tư đường mặt đường đã sớm bị đánh ra hố sâu thật lớn. Trong hố sâu, có một đạo bóng người công thắt lưng, ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đáng chết! Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ mà nghẹn khuất. Đã lâu không nghẹn khuất như vậy, rõ ràng có được một thân thực lực, nhưng dưới thời gian chi vực, tốc độ so với đối phương chậm hơn nhiều, không thể ngăn cản chiêu số đối phương. Trùng trùng lực đạo dao động không ngừng quanh quẩn ở trong cơ thể. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1478 sư phụ nhúng tay hai. Phúc, Đông Bá Tuyết Ưng trong miệng phun ra máu tươi, ngay cả mặt ngoài thân thể đều có tơ máu chảy ra. Có được xích vân chiến pháp hộ thân pháp, Nam Vân Thánh Thể tầng 10 viên mãn, ở dưới dạng vây công này sợ cũng vứt bỏ tính mạng. May mắn mình đem hư hóa đã thua diễn đến cảnh giới không thể tưởng tượng, vượt qua toàn bộ hư không nhất mạch trùng thú hỗn độn cực hạn, đã có thể cùng sư phụ cổ kỳ tương đương. Cách hư hóa cực hạn viên mãn chân chính cũng chỉ kém một đường cuối cùng. Năng lực hư hóa như thế, đem tất cả công kích lọt vào, tán đi rất nhiều, cuối cùng vẫn bị thương. Giết! Tiếp tục giết, hắn đã trọng thương. Mau! Bọn họ tuy khiếp sợ liên thủ thế mà thất bại, nhưng bọn hắn rõ ràng thời gian trân quý. Mạnh khoảng. Chết. Sĩ Phong Điện Hạ vẫn thao túng thời gian chi vực, Thủy Hỏa Nhị Sứ tiếp tục liên hợp công kích, mà Phiền Sở Hộ cùng Vũ Trần Hành Giả lại cảm thấy nhục nhã, hoàn toàn tức giận. Tê Thiên Trảo, Phiền Sở Hộ rít gào, một đôi tay đều thành dạng trảo, thiên địa đều xé rách. Cái này chính là một bộ trảo pháp cực kỳ tàn nhẫn trong chiến pháp mà chủ nhân hắn Tê Thiên Đại Tôn Giả chuyên môn, vì Bách Chiến Ma Thần bọn họ mà sáng tạo. Bụi về bụi, đất về đất. Ra bụi đi, Vũ Trần Hành Giả cũng nổi giận, làm hành giả muôn hạ phiêu bạc giả, hắn có kiêu ngạo của hắn. Đại kỳ xuất ra. Ông. Xẹt qua hư không khí lưu sinh ra thanh âm kỳ lạ giống như thổi sáo, thanh âm thậm chí mang theo một chút mị, hoặc,

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1479 ngươi nói lại một lần. Bách chiến ba thần, Vũ Trần hành giả. Đông bá Tuyết Ưng vừa rồi thật sự có cảm giác tiếp cận tử vong. Mỗi một đợt tập kích, thân thể hắn hao tổn đều gần một thành. Nhắm chừng chỉ cần 11-12 đợt tập kích hắn phải chết. Hai vị cường giả Thiện Trường Thủy Hỏa nọ nhìn như yếu nhất, nhưng bọn họ kết hợp lên, lực lượng hoàn toàn tương phản cũng làm cho Nam Vân thánh thể của mình trở nên suy yếu. Tựa như một cái đạo lý một món binh khí lọt vào nước lửa, trở nên giòn, lại gặp trọng kích càng dễ dàng nứt vỡ. Chịu oai nước lửa, hắn tuy không tổn thất sinh mệnh lực, nhưng thân thể biến yếu, làm bách chiến ma thần, Vũ Trần hành giả hiệu quả công kích càng tốt. Mỗi một kích làm cho hắn đều ngửi được tử hương vị vong, cũng để cho hắn kiệt lực hư hóa, để cho càng nhiều lực lượng dẫn vào hư vô. Nếu có thể đạt tới hư hóa cực hạn, tự thân cùng bản chất hư không một thể, như vậy công kích này sẽ không chút thương đến mình. Cùng bản chất hư không dung hợp, chỉ thiếu chút nữa. Đông bá Tuyết Ưng ngưng tâm suy nghĩ. Sư phụ Nam Vân Quốc chủ động thủ sát thực phi thường nhanh, ngày hôm sau hắn lọt vào âm thầm tập kích, đã có một đám cao thủ trực tiếp giết tiến nội bộ Thiên Kiếm Đạo Điện. Bởi vì Sĩ Phong Điện Hạ, Vũ Trần hành giả một đám người cũng rõ ràng, khả năng sẽ có vô đến, tự nhiên một đám tránh ở trong Thiên Kiếm Đạo Điện. Nếu không phải thế lực sau lưng phân phó phải giúp trợ Thiên Kiếm Đạo, bọn họ chỉ sợ sớm đã một đám bỏ trốn mất dạng. Kết quả thế nào, Đông bá Tuyết Ưng còn xuất quan một lần. Đánh rất lợi hại, kinh động toàn bộ quốc đô, hoàng tộc cùng với nhóm ma đầu Hắc Ma Đại Trạch đều xa xa bàn quan. Sau chiến, Thiên Kiếm Đạo Điện đều bị phá hủy hơn nữa, Khúc Minh Hầu nói. Đông bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Thiên Kiếm Đạo nếu tiến quân hỏa chiếu quốc, thánh điện ở quốc đô này pháp trận tự nhiên kiến tạo cực kỳ lợi hại, sợ là một tầng thứ cùng Nam Vân thánh điện. Cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 tầm thường đều công không phá được, thế mà đánh cung điện dín hủy diệt hơn phân nữa, không hề nghi ngờ, pháp trận khẳng định bị hủy. Pháp trận nếu hoàn hảo, cung điện không có khả năng phá. Sư phụ phái cao thủ thật lợi hại, đánh pháp trận đều hủy diệt rồi. Đông bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, hắn cũng rõ ràng, biết rõ lực lượng một phương Thiên Kiếm Đạo, Nam Vân Quốc chủ phái ra so với năm vị cao thủ kia càng mạnh, nếu không đi cũng là bẻ mặt. Các thế lực che giấu đều rất mạnh. Nam Vân Quốc chủ tự thân dưới trướng cũng có chút thế lực che giấu, thậm chí cũng có thể mượn binh, chỉ là đây cũng không là cao thủ Nam Vân Thánh Tông, không thể quang minh chính đại cho thấy thân phận. Một ít cao thủ sử dụng chiêu số pháp môn khác, đánh bại Thiên Kiếm Đạo, cũng không thể chứng minh Nam Vân Thánh Tông pháp môn tu luyện vĩ đại. Cho nên cái này chỉ có thể là thủ đoạn âm thầm của hai bên. Bên ngoài, vẫn cần loại đệ tử giống như Lôi Đình Vương Mạc Triều, Công Lương Dịch, Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Sau khi thoáng hiểu biết một trận chiến này, Đông bá Tuyết Ưng liền tiếp tục bế quan. Tuy đối với bản chất hư không hiểu biết càng thêm sâu, hư hóa cách cực hạn cuối cùng cũng chỉ kém một tia, nhưng một tia này, khó khăn không thua gì hỗn độn cảnh cực hạn thành vũ trụ thần. Đông bá Tuyết Ưng vẫn không thể bước ra một bước này, không có biện pháp, hỗn độn cảnh làm đến một bước này quá khó khăn. May mắn hắn thấy qua lân giáp mạch cổ tướng quân, nếu chưa thấy qua, trống rỗng, để cho hắn cân nhắc. Hỗn độn cảnh phải làm đến một bước này quả thực là nằm mơ. Dù sao ở giới tâm đại lục, pháp môn hỗn độn cảnh có thể đạt tới hư hóa cực hạn, cũng chỉ có hai đại pháp môn. Một cái là ở chúng giới cổ quốc, một cái khác là ở hạ phong cổ quốc. Cổ quốc khác, bao gồm một số cao thủ phương diện hư không đạt tới cảnh giới cực cao, giống Nam Vân Quốc chủ này, đều căn bản sáng tạo không ra pháp môn hỗn độn cảnh đã hư hóa cực hạn. Trên hư hóa khó có thể lại tiến, ngược lại ngũ tướng phong cấm thuật. Đông bá Tuyết Ưng cũng không ngừng tiến bộ, chung quy chỉ cần tiểu thành mà thôi. Sau khi lọt vào tập kích gần 3 tháng, thật ngắn ngủi. Bổn tướng Đông bá Tuyết Ưng nhìn hư không trước mắt, nhẹ nhàng phất tay một cái. Bản chất hư không vô số hắc vụ hình cầu ở dưới hắn điều động, thế mà tất cả đều lưu động biến ảo hẳn lên. Tất cả đều tùy tâm ý Đông bá Tuyết Ưng. Tầng tầng vải đen, trong đó một tầng vải đen có rất nhiều hắc vụ hình cầu lăn lộn hình thành một cái hình cầu, lại hình thành một cái hình lập phương thật lớn. Cuối cùng làm được bước này, Đông bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười, hắc vụ hình cầu rất nhỏ bé, khó có thể chạm đến. Ngay cả mượn dùng Nam Vân thánh thể thi triển ra phá thương khung miễn cưỡng đổ nát mấy hắc vụ hình cầu, mà thôi, muốn thao túng là khó loại nào. Phải mượn dùng hư không ảo diệu đến dẫn động, loại dẫn động thuật này luyện thành, đó là bổn tướng tiểu thành, đã là cấp số hỗn độn cảnh tầng 9. Không dựa vào ngoại vật, đã là hỗn độn cảnh cực hạn. Hô hô hô hô hô. Đông bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động, không trung phía trên trực tiếp hiện ra năm đạo hào quang, đại biểu cho ngũ loại thao túng hư không khác nhau, có hào quang chính là một cái hỗn độn màu đen vô cùng trầm trọng. Có hư vô mờ mịt như ẩn như hiện, có như hư không sóng triều mãnh liệt chạy chồm, có như tơ như vụ tự nhiên chuyển hoán, một đạo cuối cùng cũng là hào quang mênh mông. Ngũ tướng phong cấm thuật, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, ta nếu sớm luyện thành, nơi nào phải sợ thời gian chi vực. Thời gian chi vực, đối mặt lực lượng càng mạnh bị đánh sâu vào lại càng lớn. Ngũ tướng phong cấm thuật là hư không tuyệt học bá đạo nhất mạnh nhất của Nam Vân Thánh Tông. Nếu có chút ngũ tướng châu nơi tay, đồng thời có thể thi triển 5 loại chiêu số cấp số tầng 10. Kết hợp lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau hình thành ngũ tướng phong cấm thuật. Uy lực quả thực không thể tưởng tượng, cực kỳ bá đạo. Sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này đưa tin liên hệ Nam Vân Quốc chủ. Tuyết Ưng, chuyện gì? Nam Vân Quốc chủ hỏi. Ta luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Xẹt khoảng. Trong một gian tịnh thất chỗ Đông Bá Tuyết Ưng bế quan, từ trong hư vô đi ra một đạo bóng người, đúng là Nam Vân Quốc chủ, quần áo y bào màu đen, đồ đen. Đây là phân thân sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm đoán, có thể sáng chế phân thân thuật. Nam Vân Quốc chủ thủ đoạn phân thân tự nhiên cao siêu, ngươi luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật. Mau mau, thi triển cho ta nhìn một cái. Nam Vân Quốc chủ thúc giục. Vâng, sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhất thời phía trên hiện ra ra năm đạo hào quang, che đậy hơn phân nửa cái tỉnh thất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1480 cầm nã. 1. Nam Vân Quốc chủ ngửa đầu nhìn năm đạo hào quang nọ, trong mắt đều có si mê, thì thào nói nhỏ, ngũ tướng phong cấm, ngũ tướng phong cấm, thế mà ở hỗn độn cảnh thật sự luyện thành. Hắn biết đồ đệ không đến mức nói dối, nhưng nghe được Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin, hắn đều nhịn không được hoài nghi nghe lầm. Bởi vì bé hơn ngũ tướng phong cấm thuật lớn hơn là bí truyền chiến đấu mạnh nhất hư không nhất mạch hắn có được. Một môn bí truyền này, trong 6 đại cổ quốc, có 4 nước có được. Trong các cổ quốc kia, bí truyền phần đông có lẽ không phải quá để ý. Nhưng Nam Vân Quốc, chung quy chỉ là nước nhỏ hàng hai, bé hơn ngũ tướng phong cấm thuật lớn hơn ý nghĩa tự nhiên khác. Hơn nữa, nó cũng quá khó tu luyện. Ở hỗn độn cảnh, một con đường đạt đến mức tận cùng sẽ rất khó. 5 con đường khác nhau. Nam Vân Quốc chủ cảm xúc mênh mông, hắn cũng sau khi đạt tới đỉnh phong mới được ngũ tướng phong cấm thuật, đem tu luyện tới viên mãn. Hắn tự hỏi, nếu là ở hỗn độn cảnh, sợ cũng luyện không thành. Theo hắn biết, Ba Thiên Cổ Quốc từng ra một vị tuyệt thế thiên tài, ở hỗn độn cảnh luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật. Chỉ một vị này. Tốt, tốt, Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tràn đầy khen ngợi. Đây là ngũ tướng châu. Nam Vân Quốc chủ xuất ra một sợi dây xích. Trên dây xích có 5 hạt châu màu đen, mỗi một hạt châu đều mơ hồ tản ra hào quang, khí tức khác nhau. Nam Vân Quốc chủ lại là lộ ra vẻ cảm khái. Từ khi ta được bé hơn ngũ tướng phong cấm thuật lớn hơn không lâu, ta đã luyện chế cái ngũ tướng châu này. Ta vẫn muốn đem phần bí bảo này ban xuống, nhưng vẫn phải chờ, đợi cho đến nay, cái ngũ tướng châu này rốt cuộc đợi được chủ nhân của nó. Ngũ tướng châu bay tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay tiếp nhận. Hơi cảm ứng, ôm. Mỗi một hạt châu ở trong đều chứa một thế giới, đối ứng một tướng trong đó. Cảm ứng ngũ tướng châu ẩn chứa bí văn huyền diệu, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu, sư phụ, cái này. Hắn vốn tưởng rằng, đây chỉ là bí bảo hỗn độn cảnh tầng 10, nhưng hắn cảm ứng lại phát hiện, cái ngũ tướng châu này trình độ huyền diệu còn ở trên tầng 10. Tính trân quý không chút thua gì Xích Vân Thần Thương, thậm chí còn có hơn. Bởi vì năm hạt châu, mỗi một hạt châu đều tương đương với một món bí bảo cường đại. Phải biết rằng, bí bảo hỗn độn cảnh tầng 10 tầm thường, giá là ở 5 ức đến 10 ức vũ trụ tinh. Bí bảo vũ trụ thần, vậy là ở 50 ức đến 100 ức vũ trụ tinh. Ngũ tướng châu, mỗi một hạt châu đều là một món bí bảo, nếu là hỗn độn cảnh tầng 10. Bởi vì sư phụ luyện chế, chi phí tổn tài liệu, nhắm chừng hao phí 20 ức vũ trụ tinh. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay phát hiện, cái ngũ tướng châu này cũng không bảo vật cấp số tầng 10, giá chỉ sợ là gấp 10. Ha ha, Nam Vân Quốc chủ cười, ta cũng không nghĩ tới, người đầu tiên luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, sẽ là một vị hỗn độn cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, đồng thời năm con đường, nhắm chừng vũ trụ thần dễ dàng luyện thành hơn. Nhưng nó quá trân quý, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Cầm lấy, ngươi là đồ đệ của ta, Nam Vân Quốc chủ mỉm cười, ngươi cường đại. Cũng là Nam Vân Thánh Tông ta cường đại. Huống chi, ngươi có thể năm con đường đều có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nói vậy bước vào vũ trụ thần cũng có nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu liền nhận. Còn có, nếu luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, chuyện Thiên Kiếm Đạo muốn đi vào Hắc Ma bốn nước, liền tất cả đều giao cho ngươi phụ trách. Nam Vân Quốc chủ cười nói, ngươi cứ đi làm, sau lưng có ta. Vâng, sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngày hôm sau, trống khoảng, Ma Long cả thân thể hắc lân phát ra một tiếng rít gào, uốn lượn chiếm cứ ở trên không Nam Vân Thánh Điện, ở trên lưng Ma Long, vô cùng khổng lồ, đang đứng một vị thiếu niên áo trắng. Đi, đi Thiên Kiếm Đạo Điện, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, vù. Ma Long chạy một cái, nhanh chóng chui vào hư không, rất nhanh. Ở một chỗ khác hỏa chiếu quốc đô, giữa không trung Thiên Kiếm Đạo Điện, một ma long khổng lồ uốn lượn từ trong hư không chui ra, lơ lửng ở lên cao. Mà một vị thiếu niên áo trắng lại là đứng ở trên lưng ma long, trực tiếp quan sát phía dưới. Còn đang xây dựng lại, Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt quan sát một cái, toàn bộ Thiên Kiếm Đạo Điện tựa như hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá hắn lại thấy không hề thiếu người tu hành phân tán ở các nơi, đang khắc ấn bí văn pháp trận. Phải biết rằng, làm thánh điện ở quốc đô, pháp trận là phải đề kháng cường giả hỗn độn cảnh tầng 10. Luận uy thế, đủ để so sánh tòa thành phi tuyết của Đông Bá Tuyết Ưng. Thành phi tuyết lúc trước xây gần ức năm, chủ yếu là vì pháp trận. Thiên Kiếm Đạo Điện thân mình kiến trúc kiến tạo dễ dàng, lấy thủ đoạn cường giả hỗn độn cảnh, một đêm là có thể dễ dàng xây xong. Chỉ có pháp trận, cần lượng lớn tài liệu, dụng tâm tiến hành khắc ấn. Đó là ai? Dám ở trên không Thiên Kiếm Đạo Điện? Ngươi biết cái gì? Một đầu ma long nọ, giá trị phải vượt qua 10 ức vũ trụ tinh, thiếu niên áo trắng nọ lại là tuyệt thế cao thủ Nam Vân Thánh Tông Ứng Sơn Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vừa xuất hiện, rất nhanh, khiến cho rất nhiều người tu hành chung quanh chú ý, xa xa giữa không một ít xa liễn đều dừng lại nhìn, hoàn hảo. Nhóm người tu hành thị lực đều vô cùng tốt. Manh khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên lưng ma long khổng lồ, quan sát phía dưới, thanh âm hoành đùng vang vọng trên thiên địa ức dặm. Ta Ứng Sơn Tuyết Ưng khiêu chiến cao thủ Thiên Kiếm Đạo, ở lúc, mong rằng các vị không được ra vào Thiên Kiếm Đạo Điện, để ngừa bị lan đến, đồng thời nói chuyện, dao động không gian mãnh liệt liền bao phủ toàn bộ bên ngoài Thiên Kiếm Đạo Điện. Hư không sóng triệu mãnh liệt mênh mông, sợ là cao thủ hỗn độn cảnh tầng 8 đến đây, đều bị Xích Vân lĩnh vực xoắn giết, nói thật dễ nghe phòng ngừa bị lan đến. Trên thực tế làm chính là chuyện chặn cửa, rất đơn giản, có bản lãnh, đánh bại ta, bằng không. Các ngươi cũng đừng thu đồ để giáo đồ. Dưới hư không sóng triều khủng bố như vậy, cũng không ai dám đến gần. Đông Bá Tuyết Ưng làm đã thực nhân từ, giống đám người Xương Tô Vương lúc trước cũng không thi triển lĩnh vực, ngược lại chờ có đệ tử muốn đi vào Nam Vân Thánh Điện, mới lập tức chém giết. Để cho một ít ngoại môn đệ tử Nam Vân Thánh Tông không quá rõ ràng tình huống đã đánh mất tính mạng. Ma chặn cửa. Ứng Sơn Tuyết Ưng chặn cửa Thiên Kiếm Đạo Điện, khí phách à. Mau tới mau tới. Ứng Sơn Tuyết Ưng cưỡi ma long đến chân cửa Thiên Kiếm Đạo Điện, vô số người tu hành xa xa lập tức một đám đưa tin cho bằng hữu mình, ào ào xôn xao. Rất nhiều cao thủ ở chung quanh liên tục tới rồi, một ít hoàng tộc, vương hầu đệ tử lại cưỡi xa liễn hào hoa xa xỉ kết bạn tới rồi, người người đều đang hưng phấn quan sát. Xương Tô Vương chặn cửa, chỉ vì khiêu khích, dù sau đó chỉ là cao thủ cấp số tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng chặn cửa, đó mới là hai bên chân chính va chạm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1481 cầm nã 2. Bên ngoài náo nhiệt vạn phần, vô số cường giả xem náo nhiệt, muốn xem Thiên Kiếm Đạo cùng Nam Vân Thánh Tông va chạm. Dù sao đây đều là 10 đại tông phái giới tâm đại lục, đại biểu tông phái Quang Minh chính đại tiến hành khiêu chiến, vì đều thể diện, phái ra đều tuyệt đối là thực lực rất mạnh. Dù sao chiến bại, không phải mất mặt mình, mà là mặt mũi tông phái, hắn làm sao dám, hắn như thế nào dám làm như thế. Nam tử áo bào tím Lôi Đình Vương Mạc Triều tức giận nhìn trên không, hắn mặc dù học Xích Vân chiến pháp lại như thế nào. Hô hô hô, bên cạnh cũng có mấy đạo bóng người xuất hiện, đúng là một đám người Sí Phong Điện Hạ, Vũ Trần Hành Giả, Cường Giả áo bào đen, Bạch Chiến Ma Thần Phiền Sở Hộ, Thủy Hỏa Nhị Sứ, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn. Các vị nói, nên làm cái gì bây giờ? Lôi Đình Vương Mạc Triều nhìn về phía bên cạnh. Đừng hỏi chúng ta, Sí Phong Điện Hạ liên tục lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta cũng không phải là đệ tử Thiên Kiếm Đạo, người ta khiêu chiến cao thủ Thiên Kiếm Đạo, chúng ta cũng không tiện ra tay. Chúng ta không có cách nào ra tay, ta cao thủ phiền thị nhất tộc ra tay, tính là cái gì, phiền sở hộ cũng lắc đầu. Chúng ta cũng không được, thủy hỏa nhị sứ lắc đầu, bọn họ là dưới trướng Thiên Kiếm quốc chủ, nhưng tu hành đều không phải là nhất mạch Thiên Kiếm Đạo. Tông phái tranh chấp, Quang Minh chính đại khiêu chiến,

Bách Chiến Ma Thần Phiền Sở Hộ cũng ngẩng đầu nhìn. Một môn bí truyền này hắn một lần trước đã nhìn thấy, là lần thứ hai cổ quốc chiến tranh. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1482 chuột. Sĩ Phong Điện Hạ, Vũ Trần Hành Giả một bên trầm mặc, cũng khó được truyền âm nhắc nhở, nhanh phong cấm không gian. Thốt! Sĩ Phong Điện Hạ trong tay xuất hiện một quyển trục, thôi phát quyển trục, lập tức không gian mênh mông buông xuống che kín toàn bộ Thiên Kiếm Đạo Điện. Ở đây Bách Chiến Ma Thần Phiền Sở Hộ, cường giả áo bào đen, Vũ Trần Hành Giả, Thủy Hỏa Nhị Sứ người người trong lòng đều định. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng, nếu muốn thi triển ngũ tướng phong cấm thuật đối với bọn họ đồng thủ, lấy một đám cao thủ bọn họ liên thủ lực là có thể đề kháng. Nhưng sợ là sợ, Đông Bá Tuyết Ưng ra chiêu quá nhanh, một mình đối phó một người. Phải thừa nhận, cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 ở đây, một người nào, một chọi một, đều không là đối thủ vị Ứng Sơn Tuyết Ưng kia, chênh lệch lớn tới mức khoa trương. Thật sự là đáng sợ, ngũ tướng phong cấm thuật, hắn đều có thể luyện thành, ở hỗn độn cảnh liền luyện thành. Vũ Trần Hành Giả rất là cao ngạo, nhưng giờ phút này cũng sợ hãi than nói. Là đáng sợ, kiêu ngạo như Sĩ Phong Điện Hạ ngẩng đầu nhìn ma long thật lớn nhẹ nhàng uốn lượn trong trời cao, nhìn thiếu niên áo trắng trên lưng ma long nọ. Lần đầu tiên sinh ra cảm giác đối với vị Ứng Sơn Tuyết Ưng này ngưỡng mộ. Người thế giới tu hành, phi thường đơn giản, tuy bối cảnh lai lịch đều đáng giá kiêu ngạo, nhưng thực lực mới là căn bản, khi trên thực lực hoàn toàn bị siêu việt, đều sẽ kính trọng cường giả. Đây là đối với thực lực kính trọng. Ngũ tướng phong cấm thuật, nếu ta đem bé hơn tam thế pháp lớn hơn hoàn toàn luyện thành, mới có hy vọng hơn được hắn, Sĩ Phong Điện Hạ âm thầm nói. Nhưng mà ta ăn tan, đau khổ cũng mới chỉ luyện thành quá khứ quyển trong tam thế pháp lớn hơn, vị tộc huynh của ta, kiêu ngạo tự tin như vậy, tu hành thành quá khứ quyển, lại đi tu tương lai quyển, bị lạc trong tương lai, hoàn toàn điên mất rồi. Quá khứ quyển, dễ dàng nhất. Tương lai quyển, có bị lạc họa, một khi bị lạc trong tương lai, liền thực điên rồi. Khó nhất chính là hiện thế quyển, tam thế hợp nhất, khó khăn cực cao. Trên lịch sử làm cho phát điên, tự sát đều có rất nhiều, cho nên đối mặt bé hơn tam thế pháp lớn hơn, đều là biến sắc. Đều là sau khi trở thành vũ trụ thần mới dần dần tu luyện tương lai quyển, thậm chí ở vũ trụ thần tầng thứ hai thứ mới dám giao thiệp với hiện thế quyển. Một khi tam thế hợp nhất, chiến lực liền khủng bố. Không ở quá khứ, không ở tương lai, không ở hiện tại, kẻ địch công kích đều thậm chí không gặp được bản thân. Loại thủ đoạn này không thua gì hư hóa cực hạn viên mãn, chiến đấu uy lực lại rất cao. Loại bí truyền khủng bố này tuy được sáng chế, nhưng đều là vũ trụ thần mới dám chân chính tu luyện. Sĩ Phong Điện Hạ cảm khái, ngũ tướng phong cấm thuật, tam thế pháp cùng với khác một ít bí truyền cực kỳ khủng bố cùng loại đều là đạt tới cảnh giới vô địch. Như nhóm phiền tổ loại tồn tại này, bọn họ đã đạt đến mức tận cùng. Quay đầu nghiên cứu con đường bản thân, ví dụ như thua diễn trình tự hỗn độn cảnh, sáng chế thủ đoạn cực hạn. Đây là trên lý luận có thể hoàn thành, ví dụ như ngũ tướng phong cấm thuật, trên lý luận, hỗn độn cảnh là có thể làm được. Nhưng lại có mấy người ở hỗn độn cảnh, có thể đem năm con đường khác nhau, đều đạt đến mức tận cùng, đều là trên lý luận có thể. Trên thực tế khả năng hoàn thành tính cực thấp, mà hàng ngũ chân chính vô địch nhất đứng ở dưới tâm đại lục này. Bọn họ cũng mặc kệ hậu bối có thể luyện thành hay không, mặc kệ như thế nào, trước sáng tạo ra. Pháp môn ở đó, có bản lãnh, thì đi tu luyện. Thực lực có bao nhiêu cường, phải thừa nhận bao nhiêu đau khổ. Sĩ Phong Điện Hạ ngẩng đầu nhìn, trong lòng có hâm mộ, luyện thành tuy khó, nhưng khi thành công quả nhiên là quét ngang cùng trình tự. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, nhìn trong Thiên Kiếm Điện một đám cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nọ đều sợ tới mức thi triển bí bảo ngăn cách không gian. Điều này làm cho miệng hắn cũng hơi hơi nhếch lên, lập tức cất cao giọng nói, ta Ứng Sơn Tuyết Ưng ở đây khiêu chiến cao thủ Thiên Kiếm Đạo, mặc trừ này thực lực như vậy, ngay cả một chiêu của ta cũng không kháng nổi, chẳng lẽ Thiên Kiếm Đạo chỉ là thực lực bực này? Thanh âm như sóng triều, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng truyền bá, khiêu khích, đánh bạc, Đông Bá Tuyết Ưng muốn mượn cái này đã kích danh khí Thiên Kiếm Đạo thật lớn. Trong Thiên Kiếm Đạo Điện, đám người Sĩ Phong Điện Hạ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Bọn họ cũng không phải là đệ tử Thiên Kiếm Đạo. Ngũ tướng phong cấm thuật, quang minh chính đại đối chiến, Thiên Kiếm Đạo nơi nào có đệ tử là đối thủ của hắn. Bách Chiến Ma Thần Phiền Sở Hộ lắc đầu nói, đừng nói quang minh chính đại ước chiến, chính là từ toàn bộ các nơi giới tâm đại lục tìm cao thủ ở hỗn độn cảnh có thể đánh bại Ứng Sơn Tuyết Ưng này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không chỗ nào không phải là bảo bối chân chính của các thế lực lớn. Thiên kiếm đạo căn bản mời không được, Sĩ Phong điện hạ lại nói. Luận pháp môn, ngũ tướng phong cấm thuật, tuyệt đối tính là cấp bậc hỗn độn cảnh xếp hạng trước nhất, nhưng muốn tìm so với nó mạnh hơn, cũng có mấy chục loại. Nhưng càng mạnh, tu luyện khó khăn cũng sẽ rất cao. Trên lịch sử tu luyện thành càng ít tới đáng thương, càng đừng nói đương thời tu luyện thành. Bởi vì có thể tu luyện bí truyền nghịch thiên như vậy, đều là thiên tư ngộ tính thậm chí tích lũy đều thực khủng bố. Nếu không thì phải lâu dài, đều đã bước vào vũ trụ thần. Tự như Đông Bá Tuyết Ưng, có thể luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, tương đương một chân bước vào cửa vũ trụ thần, ngay thành vũ trụ thần cũng sẽ không quá xa. Cho nên, luyện thành bí truyền khủng bố, trên lịch sử có, hầu như đều thành vũ trụ thần. Đương thời còn tại hỗn độn cảnh, có thể đi ra đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, đều cực ít. Đều là bảo bối của các thế lực lớn, huống chi, chính Đại Quang Minh khiêu chiến, không phải đệ tử Thiên Kiếm Đạo cũng không có tư cách xuất chiến. Một chiêu cũng không kháng nổi. Cái thực lực này quá khủng bố, một ít vũ trụ thần mới lên sợ cũng gánh không được. Vũ trụ thần cũng phải tu hành hồi lâu tích lũy nội tình, mới địch nổi Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Vũ trụ thần mới lên này, cũng đều là hỗn độn cảnh tầng 10, mà thôi, không phải đối thủ vị Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Ở phía chân trời bốn phương, có vô số khán giả quan sát, từng chiếc xa liễn ở giữa không trung, các cường giả top 5 top 3 đàm luận. Đó là nhóm hỗn độn cảnh, đối với thiếu niên áo trắng ở trên lưng ma long khổng lồ xa xa, đều cảm thấy kính sợ. Loại thực lực này thật sự đáng sợ, ngũ tướng phong cấm thuật vừa ra, hỗn độn cảnh tầng 10 đều trốn không thoát, vũ trụ thần mới lên đều bị bắt, bọn họ hỗn độn cảnh này tức thì bị quét ngang, giống như con kiến trong bàn tay. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.